Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gặp cha mẹ dì sao? Đúng vậy, nhưng con không cần sợ. Ba mẹ dì tốt bụng lắm. Khuyết điểm duy nhất của ba dì chính là hay lớn giọng, nhưng tâm địa rất tốt, giống mẹ của dì. Mấy năm này cha cùng mẹ đi làm từ thiện nhiều, tính tình cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Nếu không, cô cũng không dám mang theo người đàn ông ý đồ nhúng chàm con gái của ông năm đó trở về. Mà thật ra vốn là con gái của ông có ý định nhúng chàm đối phương. Dì Cần nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt do dự, rồi lại ngẩng đầu nhìn Nhạc Phi, xong lại cúi đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiểu Cần, tuy rằng dì không phải là mẹ đẻ của con, nhưng con có thể xem dì là bạn bè, có việc gì thì hỏi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Dì biết con còn chưa chấp nhận dì, nhưng ít nhất chúng ta vẫn là bạn bè, không phải sao? Cô thử hướng dẫn cậu nhóc biểu đạt tâm sự của mình. Không phải là con không có tiếp nhận, con rất thích dì. Ha ha, quả nhiên cô là người gặp người thích. Vậy sao con lại ấp a ấp úng? Lần đầu tiên ba đi ra mắt với dì, hai người bạn con có thể đi cùng sao? Trong mắt của hắn lóe một tia e ngại. Con không muốn đi phải không? Lần đầu tiên, thật ra đã vài trăm lần rồi. Dì cần mím môi. Đương nhiên không phải, con rất muốn đi, chỉ là... Lần đầu tiên ba đi, bọn con cũng đi theo. Có thể nào làm cho người nhà của dì có ấn tượng xấu hay không? Dù sao, ba cũng mang theo hai đứa con riêng. Nhạc Phi nghe xong không vui nổi. Ai nói với con hai đứa là con riêng? Vẻ mặt của hắn trở nên ảm đạm. Trước kia, con đã hiểu được ý tứ của từ con riêng. Về hàng xóm vụng trộm nói trước mặt bọn con. Bọn họ cho rằng cho dù bọn con nghe thấy cũng không hiểu, thật ra con đều hiểu được. Chúng con đúng là con riêng, cho nên không phải bọn họ nói lung tung. Nhạc Phi giang tay ra ôm lấy Dịch Cần, vỗ nhẹ nhẹ lưng của hắn trấn an. Tiểu Cần, con và Tuyền Tuyền là bảo bối ba mẹ yêu nhất. Ba con chỉ còn lại có hai đứa các con, bọn con tuyệt đối không phải là con riêng. Nhưng mà sau khi dì kết hôn với ba, bọn con sẽ trở thành con riêng, không phải sao? Dì nói không phải là không phải. Sau này chưa chắc dì đã kết hôn với ba con. Cho dù tương lai có kết hôn, dì cũng không giống như mẹ kế của Lọ Lem, ngược đãi hai đứa chúng con. Dì Tiểu Phi có hai con là đủ rồi, sẽ không sinh thêm em bé khác. Cho nên dì và ba con chỉ có con và Tuyên Tuyên, biết chưa? Dì Cần ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống. Tiểu Cần, đừng khóc. Ai dạ, vì sao lại thế này? Đã nói không được. Ngược lại, cậu nhóc càng buồn hơn. Dì Tiểu Phi, dì nhất định phải sinh em bé, nhất định phải sinh. Vì sao? Có phải hai đứa còn muốn có em trai em gái không? Dì Cần lắc đầu, nức nở giải thích. Không phải, bởi vì con và Tuyên Tuyên thật ra... Không phải là con của ba. Hắn cắn môi dưới, cố gắng hết sức nói lời này ra khỏi miệng. Nhạc Phi ngây ngốc một chút. Tiểu Cần, con đương nhiên là con của ba, nếu không chẳng lẽ hai đứa chui từ trong đá ra sao? Bọn con thật sự không phải là con của ba, bởi vì con từng nghe ba cãi nhau với cha ruột của con qua điện thoại rất lâu. Hình như là cha ruột không nghĩ muốn có bọn con. Cậu nhóc càng khóc, càng thảm thiết hơn. Nhìn thấy được cậu nhóc đã phải chịu đựng áp lực quá lớn này rất lâu, chưa từng nói bí mật này ra. Lúc này trong lòng cô biết không nên giải tỏa hết mọi nghi vấn, mà là trấn an đứa nhỏ, thoạt nhìn như đã trưởng thành rất nhanh này. Tiểu Cần, con đã hỏi ba chưa? Hắn lắc đầu. Chưa, con không dám hỏi. Sợ hỏi, ba cũng sẽ không quan tâm con nữa. Đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành cô nhi, không ai yêu thương. Vậy con có yêu ba không? Yêu ba bây giờ của con. Dì Cần lau đi nước mắt, dùng sức gật đầu. Con yêu ba. Cô mỉm cười, sờ sờ đầu của cậu nhóc nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần con yêu ba, mọi chuyện khác không quan trọng. Con chỉ cần ngoan ngoãn làm đứa con ngoan là tốt rồi. Ba sẽ không bỏ hai đứa, biết không? Nhưng mà nếu như cha mẹ của dì không thích bọn con, thì làm sao bây giờ? Con biết ba rất thích dì. Ngoại trừ dì Tiểu Phi, con chưa từng thấy ba đối xử với người nào tốt như vậy. Chắc chắn là ba rất rất rất thích dì. Nếu bởi vì hai đứa con hại hai người không thể kết hôn, vậy phải làm sao bây giờ? Cho dù không kết hôn, dì vẫn là dì Tiểu Phi của hai đứa, cũng sẽ yêu các con và ba con. Dì còn nhớ rõ, không phải là con đã từng nói với Tuyên Tuyên, là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net